Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1838. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1838. Cái tên này cũng thật là chẳng ra gì. Tảng băng Lạc Phàm nhíu mày sau khi nhìn thấy tên nhóm trò chuyện. Thậm chí còn không nhịn được hỏi một câu. Trong nhóm này đều là những người nào? Tên của nhóm trò chuyện là do Lục Phóng thay đổi. Lục Phóng. Kỳ Mặc nhạy bén nắm được trọng điểm. Có phải là Lục Phóng trước đây không? Anh ta nghe nói không phải là bị phong sát rồi sao? Bởi vì chuyện gì mà lại tới đây? Phạm tội rồi. Ánh mắt Đường Duy thâm thúy. Sau đó nói. Chuyện này chỉ có Lục Phóng mới biết rõ sự thật. Nhưng mà Lục Phóng đối với tôi và Hắc Trạch mà nói chính là đối tác rất hữu ích. Trình độ của cậu phù hợp với chúng tôi. Sau khi trở về nước, chúng tôi đã nhanh chóng liên lạc và thành lập nhóm này. Hàn Thâm lướt lướt danh sách bên trong. Nhóm trò chuyện này khác với những nhóm trò chuyện thông thường. Nó thậm chí còn có định vị GPS. Có nhiều văn kiện bí mật kỳ lạ. Còn có các ám hiệu và cụm từ liên lạc thông. Thường, mỗi người đều có một bí danh. Anh ta nhìn một hình đại diện trong số đó. Hỏi một câu, trong đây đều là hậu bối sao? Xem ra thế hệ trẻ bây giờ quả thật là đáng khâm phục. Đường Duy gật gật đầu. Ừ, chúng tôi đều biết họ. Họ còn được sàng lọc để chọn ra những người trẻ tuổi đứng đầu trong một lĩnh vực nào đó. Cũng trạc tuổi chúng tôi. Điều này cũng giống như thất tông tội lý. Không, có lẽ ở phương diện nào đó thì nó tự do hơn thất tông tội lý. Không chịu sự ràng buộc. Càng có nhân quyền. Một tổ chức giàu tính cơ động và hiệu quả hơn. Ánh mắt Tùng Sam nhìn Đường Duy có chút tán thưởng. Nói một câu ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Không tồi. Đường Duy được cậu nhỏ khen ngợi. Xem ra cậu nhỏ đã tán thành. Sự tồn tại của thất tông tội lý đã hại chết tham lam mà trong lòng bọn họ tín nhiệm nhất. Vinh Bắc. Có lẽ sẽ có một tổ chức mới trong tương lai. Toàn bộ được quản lý nhân bản. Cũng để cho các thiên tài chuyên nghiệp trong các lĩnh vực được phát huy hết khả năng của mình. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Bằng cách này, tổ chức mới sẽ không giống như thất tông tội lý. Luôn có nguy cơ bị xóa sổ. Những người bên trong tổ chức còn có thể giao lưu với các nhân tài khác nhau. Có lẽ lớn hơn. Chính là một đoàn thể rất lợi hại. Mà những gì Đường Duy làm chính là tất cả những điều này. Cậu chiến đấu chống lại thất tông tội lý. Muốn chống lại cái gọi là chúa tế có quyền lực cao nhất. Kỳ Mặc đi qua vỗ vỗ bả vai Đường Duy. Giống như là mười mấy năm trước. Vậy, anh ta và Lạc Phàm một trắng một đen đứng bên trái bên phải Đường Duy. Chỉ khác biệt là lúc trước bọn họ đứng ở trước mặt Đường Duy. Còn bây thì hai người họ lại đứng phía sau Đường Duy. Vươn tay ấn bờ vai của cậu và nói. Đại náo một phen đi. Duy Duy, bất cứ lúc nào, thầy cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc của em. Đường Duy nhếch miệng cười. Đến lúc đó cũng đừng trách em cứ gây rắc rối cho thầy. Thầy Đường Đường là A7CKY thì sợ A. Kỳ Mặc khoanh tay trước ngực, bày ra một tư thế khinh thường. Ngay cả Vinh Nam tới đây thì thầy cũng không sợ. Tối hôm đó, Lục Phóng phát hiện có người mới vào nhóm. Nhấp vào thì thấy đó thực sự là hai ông chủ cũ A7CKY và Ventus. Cậu ngây ngẩn cả người, gõ một vài từ trong nhóm để bày tỏ sự chào đón. Cách chương.